Chương 31, ẩn tàng tuyệt kỹ, mỹ nữ mời. Sen đồ nhất định phải được sờ lem đu bị nạ rủ tổ một cái mũ lớn đập bay, cơ hồ đánh cho kẻ nạn toàn viên toàn bộ tịt ngòi, trơ mắt nhìn xem bóng rổ hướng về nhà mình nửa tràng bay đi, thế mà không có một người đậu. Kẻ nạn cầu thủ ngây người, thế nhưng là sổ hổ cụ sẽ không. Giải ưu tạ tốc độ nhanh, mà lại hắn vốn là bên ngoài tuyến, bơ y thế la nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lập tức đem bóng rổ chép tới trong tay, khỏe mắt liếc thấy sau lưng tỏ gì rủ kỳ theo sau, giải ủ tạ cũng không có mình đến đánh, lập tức đưa bóng chuyển cho mình ngoại tuyến hợp tác. Khi xạ xì mịt xì từ bên trái tiến công, đối mặt chính là không có một hai vòng rổ, mặc kệ là muốn bên trên cái giỏ hay là sờ lem đu đều là nhẹ nhõm mà vui sướng, nhưng là hì ạ xì lại tại ba phần tuyến ngoại chạm lở, lên tay bắn ra. Đối mặt không cái giỏ. Cách làm chính xác nhất hẳn là lựa chọn tới gần vòng rổ, chắc chắn nhất thủ đoạn công kích, nhưng là Hì ạ xỉ thân là năm đó trung học sơ cấp mở vờ tờ, cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình, nói trắng ra là kỳ thật cũng chính là cái món đại dịt trịa ga sẽ cả giả của xào đệ sĩ ho ho. Hì ạ xỉ tại ba phần tuyến bên ngoài giơ tay bắn ra, tư thế vẫn như cũ là như thế hoàn mỹ, để ạn gì huấn luyện viên cũng không nhịn được tán thưởng. Mà coi như Hì ạ xỉ đưa bóng bắn ra đi ra thời điểm, từ phía sau đột nhiên bay vụt ra một đạo thân ảnh màu trắng. Nhìn thấy người kia trên người số 7 số lượng, Hì ạ xỉ lập tức hiểu thân phận của đối phương. Xén đầu kẻ nạn tất cả mọi người bởi vì vừa rồi xén đồ bị nạ rủ tổ đóng nồi lẩu mà hành động có chỗ chậm chạp, nhưng là chỉ có xén đồ mình vẫn như cũ không chịu từ bỏ, phi tốc đuổi theo tới, liều mạng chặn đường Hì ạ xỉ xuất xa. Quả bóng này nếu là tiến vào, điểm kém liền sẽ kéo đến 10 phần trở lên, tăng thêm cái này điểm là tại đóng xén đồ nồi lẩu đằng sau lấy được, đối với kẻ nạn tới nói tuyệt đối chí mạng. Cả huấn luyện viên nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm cắn răng, xén đồ, nhất định phải ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. A xén đầu cánh tay trên không trung cực độ mở rộng, cuối cùng ngón giữa đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng phải từ Hì ạ xỉ trong tay phát ra bóng rổ. Tốt nguy rồi, bóng rổ nguyên bản phi hành quỹ tích thoáng cải biến một điểm. Hì ạ xỉ biết trận banh này là không thể nào tiến vào, lập tức phóng tới dưới rổ tranh đoạt bảng bóng rổ. Xén đồ sau khi rơi xuống đất, bước chân QNZ không ngừng lại, tăng thêm vừa mới đuổi theo tới rủ quả kệ, ba người tại dưới rổ chen thành một đoàn. Xén đồ đầu tiên lên nhảy, muốn ỉ vào thân cao ưu thế giành lại cái này cực kỳ trọng yếu bảng bóng rổ. Nhưng là ở vào sổ hổ củ hai người giáp công bên trong, gây bất lợi cho xén đồ mắt thấy liền muốn sơ cầu. Lại bị rủ quả kệ một tay đem bóng rổ chọn cao hơn. Dưới rổ ba cái ra hỏa không chịu từ bỏ, hai lần lên nhảy tranh đoạt bảng bóng rổ, nhưng là từ giữa không trung đột nhiên giết tới một vòng màu đo. Cả huấn luyện viên cùng hỉ quả trịa phóng viên đồng thời từ trên ghế đứng lên, nhìn xem vậy hôm nay cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động bóng người màu đỏ. Cho ta đi vào cạch nạ rủ tổ rộng lượng bàn tay đặt tại bóng rổ bên trên, lấy toàn thân chi lực tăng thêm bắn vọt lực lượng. Đem bóng rổ hung hăng rót vào vòng rổ. Nạ dù tổ tốc độ cùng dù qua, giải ủ tạ còn có sen đồ, đều là đứng hàng trên trận hạng nhất, 100m tất cả đều tại 11 giây bên trong, chỉ là nạ dù tổ lúc này vị trí là tiền đạo, rơi vị quá sâu, bởi vậy so với bọn hắn mấy cái đều muốn đến trưởng, bất quá QNZ bắt chuẩn thời cơ, trực tiếp sờ lem đủ đưa bóng đánh vào. Cái này sờ lem đủ đối với kẻ nạn ảnh hưởng rất lớn, nếu như xén đầu có thế cuối cùng giành lại cái kia bóng bật bảng, hẳn là có thể để kẻ nạn khí thế không đến mức sập bàn. Nhưng là đáng tiếc, cuối cùng giành lại bảng bóng rổ đồng thời đạt được 2 điểm người là nạ dù tổ, là sổ hổ cụ năm nhất sinh. Tranh tài từ đây tiến nhập rác rưởi thời gian, kẻ nạn cầu thủ bắt đầu cơ giới dẫn bóng cùng chạy, mà cả huấn luyện viên nhìn ra đám cầu thủ đã mất đi đấu trí, cu nở dê thở dài, đem chủ lực đội viên dần dần thay thế đến. Cuối cùng chủ lực ở trong chỉ còn lại có xẻn đồ một người ở đây bên trên. Mà án dư huấn luyện viên QNZ đem Hì ạ xỉ cùng giải ủ tạ thay thế đến, bất quá nạ rủ tổ cùng rủ quả vẫn tại trên trận, đánh tới tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc, kết quả có lẽ cũng không trọng yếu, bởi vì đây chỉ là một trận tự mình luyện tập thi đấu mà thôi, thua nhiều lắm là ném chút mặt mũi, trên thực tế đối với sắp đến huyện đại hội cũng sẽ không có cái gì quá nhiều. Sổ hổ củ QNZ không có khả năng bởi vì lần này thắng lợi mà trực tiếp tiến vào liên hợp trận chung kết, QNZ không có khả năng trở thành hạt giống đội bóng. Nhưng là cũng có thể nói 10 phần trọng yếu, bởi vì kẻ nạn rõ ràng, Sohoku chi này đội bóng đã không phải là lúc trước cái kia có thể nhẹ nhõm đánh bại ngư nạm đội bóng, bọn hắn là chân chính cường đội. Mà Sohoku cầu thủ thì thành lập nên lòng tin, bởi vì bọn hắn lấy điểm số lớn thắng qua kẻ nạn, thắng qua năm ngoái tứ cường một trong. Bây giờ ngoại trừ Sohoku ngũ hổ cùng Kimino-bù huynh bên ngoài, cái khác đám cầu thủ cũng đối đánh vào cả nước giải thi đấu tràn đầy lòng tin, tựa như là ản dưới huấn luyện viên nói như vậy. Bọn hắn là mạnh nhất tranh tài kết thúc, song phương cầu thủ nắm tay, Sen Đồ tại đi đến nạ rủ tổ trước mặt thời điểm đột nhiên hỏi một câu lời nói. Ngươi vì cái gì không cần một cái kia tuyệt chiêu đối với nạ rủ tổ cái kia tuyệt chiêu, Sen Đồ đến nay cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn có thể đánh cược, trước mắt tại Nhật Bản giới bóng rổ, bao quát nghề nghiệp giới bóng rổ ở bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện phục chế nạ rủ tổ cái kia tuyệt chiêu. Nếu như nạ rủ tổ thật đem chiêu kia thi triển ra lời nói, bọn hắn kẻ nạn sập bàn thời gian hẳn là sẽ sớm hơn. Con mắt ngắm đến mấy tên lỗ thai sẽ xảy ra à, nạ rủ tổ chừng kẻ nạn vương bài một chút, cùng các ngươi đánh còn cần không đến chiêu kia ta là dự định giữ lại đến cùng xạ nổ tranh tài bên trên. Giữ lại đến cùng xạ nổ tranh tài ngươi thật đúng là dám nói. Ta vui lòng, ngươi qua nở ta à, mà lại ngươi cu nở dê không phòng được ta một chiêu kia. Chẹn họng Sen Đồ một câu đằng sau, nạ rủ tổ quay người đi hướng nhà mình đội ngũ, sau đó liền gặp phải hai cái món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụ sao để xì ho họp nghiêm khắc khảo vấn. Bất quá nạ rủ tổ ý thế nhưng là rất chặt, lúc trước cái kia chiêu số hắn thật sự là dự định giữ lại đến cùng xạ nổi tranh tài bên trên, mặc dù sớm dùng đến cũng căn bản không ai có thể phong bế cái kia một chiêu, nhưng là tại cả nạ gạ hỏa trong huyện. Nạ rủ tổ dám nói cũng không có bất luận cái gì một chi đội bóng cờ ân nở hắn dùng chiêu kia đến quyết thắng thua. Mặc kệ hỉ ạ sỉ cùng giới ủ tạ như thế nào ép hỏi, nạ rủ tổ từ đầu đến cuối ba chữ chân ngôn đến trả lời bọn hắn. Không biết tùy ý hỉ ạ sỉ cùng giới ủ tạ như thế nào huy bức lợi dụ, nạ rủ tổ đều từ đầu đến cuối không chịu mở miệng, mà khi nạ rủ tổ nói ra các ngươi đem băng ghi hình tra lại cho ta thời điểm. Sổ hồ cùng ngoại tuyến hai tên khốn kiếp này lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ. Hít sâu một hơi, xinh đẹp tài trí mỹ nữ phóng viên hỉ quả chỉa y a y ho y miễn cưỡng lắng lại một cái ba động tâm tình, đi hướng sổ hồ củ cái kia mang tính tiêu chí hồng đầu tiểu tử. Sạ cu dạ tỷ đồng học, có thể đơn độc phỏng vấn ngươi một chút không có thể. Đối với hỉ quả chỉa y a y ho y cái này xinh đẹp đại ký giả, nạ dù tổ nói thật vẫn có chút ý nghĩ. Đối với hỉ quả chỉa y a y ho y muốn phỏng vấn ý nghĩ của mình, nạ rủ tổ đương nhiên là vui vẻ đồng ý đại khái là bởi vì hỉ quả chỉa y a y ho y đã làm việc, là người trưởng thành, cho nên rổ cổ đối với cái này cũng không có bất luận cái gì ăn dấm biểu hiện, kỳ thật đối với nạ rủ tổ có thể tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, thậm chí có khả năng leo lên tạp chí sự tình, rổ cổ nội tâm hay là rất cao hứng. Phỏng vấn cờ ơn lờ tốn một chút thời gian. Dồ cổ liền muốn ở lại chờ nạ rủ tổ phỏng vấn kết thúc về sau cùng nhau về nhà, mà bởi vì lo lắng dồ cổ một người sẽ có nguy hiểm, hệ giả cổ cái này biểu tỷ cu nở dê cùng một chỗ lưu lại. Giải ủ tạ lúc đầu sung phong nhận việc, muốn lưu lại bảo hộ hai nữ sinh, kết quả bị hệ giả cổ trực tiếp ném lên tàu điện, ngươi đi cho ta người. Khi quả chỉa y a y ho y tìm một nhà quán cà phê, điểm hai chén cà phê đằng sau, lấy ra phỏng vấn bản ghi chép tới. Sạ cụ dạ tỷ đồng học, có thể xin hỏi ngươi mấy vấn đề sao có thể, xin cứ hỏi. Nạ dù tổ để cà phê xuống chén, biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có học sinh bình thường cầu thủ bị phỏng vấn thời điểm sự kích động kia hoặc là tâm tình khẩn trương. Điểm này ngược lại để hỉ quả chỉa y a y ho y âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá hỉ quả chỉa y a y ho y dù sao vẫn là một cái chuyên nghiệp đại ký giả, rất nhanh tại nội tâm tổ chức tốt ngôn ngữ. Sạ cụ dạ tỷ đồng học, xin hỏi ngươi trường nào thì bắt đầu chơi bóng rổ hừng, nói cho đúng đến hẳn là trung học sơ cấp năm thứ 2 mở đầu khóa học trước cái kia nghỉ xuân thời điểm bắt đầu đánh á đây không phải là mới chỉ có hơn 2 năm mà thôi không sai. Khi quả chỉa y a y ho y xoát xoát xoát đem những này ghi lại ở bút ký của mình hồ dịu, xin hỏi ngươi cùng kẻ nạn Sen Đồ đồng học trước kia rất quen thuộc sao hừng, xem như rất quen đi. Ta, Sen Đồ. Còn có xạ nổ xạ ạ kỳ tạ, trước kia trung học sơ cấp thời điểm đều thường xuyên cùng một chỗ đánh banh, chỉ bất quá xạ ạ kỳ tạ đi ạ kỳ tạ xạ nổ đằng sau, liền biến thành chỉ có ta cùng Sen Đồ hai người đánh. Bất quá Sen Đồ ra hỏa kia thường xuyên nhớ lầm tên xạ ạ kỳ tạ, làm cho xạ ạ kỳ tạ mỗi lần đều rất phiền muộn. Ngạch trí nhớ không sai hỉ quả chìa y a y ho y tiểu thư, lập tức nhớ tới lần trước phỏng vấn xe Ấn Độ thời điểm, hắn đem xạ ạ kỳ tạ nói thành gì ấy sự tình, khoe miệng lập tức run rẩy hai lần. Như vậy xin hỏi ngươi cảm thấy ngươi cùng xe Ấn Độ đồng học, còn ạ gì xạ hoa bắc giữa bạn học trung lớp, ai tương đối mạnh cái này không tốt lắm so đi, vị trí của ta là đại tiền phong, hai người bọn họ đều là tiểu tiền phong, tiến công là hai người bọn họ sở trường, chẳng qua nếu như ở bên trong tuyến công thủ, bọn hắn QNZ, không phòng được ta đi. Khi quả chìa y a y ho y trong đầu hiện ra nạ dù tổ trước đó tiếp tục tại dưới rổ mạnh đánh sủ gã đại dạ cùng dùn hai người chẳng cảnh, tốt à, coi như nàng lại khuynh hướng sen đồ, QNZ không cho rằng sen đồ tại dưới rổ có thể ngăn trở cái kia cố quái lực va chạm. Như vậy, nếu như là tại sen đồ đồng học cùng xạ ạ kỳ tạ giữa bạn học chung lớp đâu cái này sao nạ dù tổ xoa cảm, con mắt hơi híp.